Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 42, Scarab Beetle Bảo Thạch Tam Tích. Tô Phục không lên tiếng, chỉ là hơi nâng tay lên. Nhìn thấy hành động này, Janet vô ý thức liền muốn che chính mình cái mông. Kết quả hay là trễ. Đồng, lanh lảnh âm thanh vang lên. Đừng có đoán mò, chiếu ta dặn dò làm là được. Tô Phục hướng về Janet nói một tiếng, sau đó xoay người đi. Sắp xếp Janet đi hàng không vũ trụ hàng không cục học tập cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tuy nhiên Tô Phục một hơi đào đi Brand loại người, nhưng tương tự Tô Phục cũng vừa bán mấy chiếc phi cơ đi qua. Vì lẽ đó mặc kệ xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt Tô Phục cái này nho nhỏ yêu cầu. Vì lẽ đó ra nấp bắt đầu hai bên chạy sinh hoạt. Ở hàng không vũ trụ hàng không cục học tập kỹ thuật bay. Qua mấy ngày Tô Phục liền dẫn nàng trở về đốc xúc nàng tiếp tục cận chiến huấn luyện. Còn thể năng huấn luyện ở hàng không vũ trụ hàng không cục bên kia cũng có thể làm. Từ thân phận quốc tịch mà nói, Janet đã thuộc về thần môn người. Vì lẽ đó ở bên kia chịu đến đãi ngộ vẫn là tương đối không sai. Hơn nữa Janet cũng rất thuận lợi tiếp xúc được Carol. Bắt đầu chính mình giám thị nhiệm vụ. Cho tới Tô Phục nha, cũng tương tự là phe banh theo Mai bên kia hai bên chạy. Đáng nhắc tới là Mai hiện tại càng ngày càng giống là một cái ở nhà nữ nhân. Bình thường cũng là chăm sóc một chút Natasha hoặc là đi theo hàng xóm Parker phu nhân nói chuyện. Phiếm, ngược lại Psylocke nhưng càng ngày càng bận rộn. Hơn nữa khí chất cũng ở lặng yên phát sinh biến hóa. Nàng đại diện cho là thần môn lại thường thường quan lớn loại hình giao tiếp. Điều này làm cho nàng khí chất càng ngày càng già dặn. Ở thêm vào bản thân khuôn mặt đường nét liền làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, vì lẽ đó. Vẫn đúng là càng ngày càng có phái đoàn. Nhất là Tô Phục xem qua mấy lần Psylocke gọi điện thoại giao cho sự tình. Loại kia cường thế vẫn đúng là khó theo đã từng vẫy đuôi cầu xin dáng dấp liên tưởng đến nhất lên. Dù cho, nàng gọi điện thoại thời điểm chính quỳ ở trước mặt mình hầu hạ chính mình. Ở cái này trong lúc Jin cũng đem Phượng Hoàng lực lượng khống chế càng ngày càng tốt. Vì lẽ đó Tô Phục dự định đem Jin phóng xuất, mở ra trấn ngục chi thủ môn Jin từ dị không gian bên trong mang ra. Jin xem ra cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ánh mặt trời thật tốt. Jin nhìn sáng sủa thiên không thăm thẳm nói. Ta trước tiên mang ngươi đi tắm thu thập một chút. Tô Phục hướng về Gray nói. Jin gật gù. Tô Phục mang theo Jin đi tắm rửa. Một hồi lâu sau Jin tắm xong đi ra. Mỹ nhân tắm rửa tuy nhiên gợi cảm lại không có hắc phượng hoàng loại kia dục vọng. Nhìn dáng dấp nàng là thật khống chế lại. Nếu như ta triệt tiêu tâm linh chi môn, ngươi còn có thể khống chế được sao? Tô Phục hướng về Jin hỏi. Nên có thể chứ. Vậy thử xem đi. Tâm linh chi môn chỉ là trị ngọn không trị gốc. Huống chi chắn không bằng khai. Nếu như Jin thật có thể khống chế Phượng Hoàng lực lượng, nói vậy cũng không cần thiết lại dùng tâm linh chi môn. Dù sao cũng không thể để Jin thật đi làm một người bình thường. Triệt tiêu tâm linh chi môn. Jin cảm giác chốc lát hướng về Tô Phục gật gù ra hiệu không có chuyện gì. Thậm chí còn sử dụng năng lực. Ngươi bây giờ có cái gì kích động? Bạo lực hoặc là dục vọng kích động? Tô Phục hướng về Jin hỏi. Jin lắc đầu một cái. Không, ta nghĩ ta đã khống chế lại nó. Ta thậm chí cảm giác được ta có thể mượn dùng nó lực lượng. Vậy tốt, Tô Phục gật đầu nói. Ta nghĩ về trường học nhìn. Thời gian dài như vậy cũng không biết rằng trường học như thế nào. Jin nói, được, bất quá trước tiên quan sát mấy ngày xác định ngươi không thành vấn đề cho ngươi thêm trở lại. Apocalypse sự kiện, trường học trọng kiến, những này Jin đều không có tham dự. Nếu như nàng trở lại nhìn thấy Trác biến thành đầu hói nên rất bất ngờ đi. Nói đến trải qua Apocalypse sự kiện sau Trác bắt đầu X-Men kế hoạch. bắt đầu bồi dưỡng X-Men. Cứ như vậy quan sát Jean mấy ngày, xác định nàng không có dị thường. Tô Phục mở ra thuấn di chi thủ môn Jean đưa đến trường học. Đem Jean đưa trở về. Esme đi tới Tô Phục ngồi xuống bên người đến thuận miệng nói. Cựu thế giới bên kia cũng ở tìm Phượng Hoàng lực lượng, chỉ là tạm thời không thể đầu mối gì. Nói đến cái này, Phượng Hoàng lực lượng thật sự có kinh khủng như vậy sao? Rất khủng bố. Tô Phục gật gù, nếu như Phượng Hoàng lực lượng tuyển chọn ngươi, các ngươi ba tỷ muội liên thủ cũng chưa chắc có thể chống lại Phượng Hoàng lực lượng khống chế. Esme nhún nhún vai, chúng ta đối với Phượng Hoàng lực lượng cũng không có hứng thú. Bất quá các nàng đối với tân thế giới cảm thấy hứng thú. Sophie Telfober đã không chỉ một lần đã nói với ta muốn đổi một hồi. Các nàng đến tân thế giới. Ngươi đi cựu thế giới. Đúng nha, ngược lại chúng ta hai tư duy có thể để cho chúng ta không có khe hở nối liền hai thế giới tình. Huống, coi như các nàng lại đây hoặc là ta đi qua cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Chấm ngoặc kép, cũng được, vậy ngươi chuẩn bị thay người nào? Sophie đi, cần chuẩn bị cái gì không? Esme lắc đầu một cái, Tô Phục thẳng thắn phóng thích xuyên Việt chi môn. Esme trực tiếp đi tới, xuyên Việt chi cửa không đóng, khoảng chừng 3-5 phút chỉ thấy một người từ bên trong đi ra, trên thân chỉ mặc nội y. Sophie, Tô Phục hỏi, làm sao mặc thành như vậy? Ta vừa mới tắm xong. Tô Phục giải thích, nói, bệ hạ yên tâm, ta theo Esme đã liên hệ tin tức tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hai bên phát triển. Hơn nữa chúng ta giống nhau cũng sẽ không dẫn lên cái gì biến động. Tô Phục gật gù, điểm này xác thực không cần lo lắng. Trinity nha, Tô Phục thu lên thuấn di chi môn. Sophie dự định đi Esme gian phòng trước tiên tìm y phục mặc lên, sau đó bắt đầu xử lý trải nghiệm. Tân thế giới sinh hoạt. Vào lúc này Brent nhưng từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Sophie bộ dáng này đến là căn bản không nghĩ tới đã thay đổi người, còn coi chính mình đến. Không phải lúc mới vừa dự định đi ra ngoài. Có việc, Brent vội vàng thiên kiếm cục kiến thiết. Không có chuyện gì nói chắc có lẽ không tìm chính mình. Tô Phục gọi lại Brent, Sophie thì lại xoay người đi ra ngoài. Ta không phải là có ý. Brent giải thích nói, là có chuyện gì cần bệ hạ ngươi quyết định. Nói, trước chúng ta không phải là bán rất nhiều phi cơ sao? Nhất là cho Nhật Bản mua rất nhiều. Sau đó phương Đông phương diện người bỗng nhiên tìm tới ta cũng muốn mua. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Brent đón đến nói. Ta trước ngẫu nhiên nghe được nói bệ hạ muốn tìm một loại gọi là Scarab Beetle bảo thạch, ta trôi chảy theo người Hoa đề một câu. Bọn họ, thật giống có. Tô Phục không lên tiếng nhìn Brent. Ngẫu nhiên nghe được, trôi chảy đề một câu. Nào có trùng hợp như vậy. Chẳng trách trong truyện tranh Brent tuổi còn trẻ liền có thể trở thành thiên kiếm cục quan chỉ huy. Đúng là rất có năng lực a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.